Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Du Phong Vân gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua rất là nhiều chuyện tình cảm trục trặc khó khăn thì ngày hôm nay cô gái tên An Nhiên của chúng ta sẽ được cậu Phong tỏ tình và chính thức xác nhận tình cảm đối với cô. Nhưng mà lâu nay thì quý vị theo dõi câu chuyện với Tâm An cũng biết được rằng cậu cả Phong đã có một cô con gái tên là Hoài. Vậy Hoài là ai? Người vợ của cậu Phong là ai? Và tại sao mà cậu Phong lại có một cô con gái lớn tuổi như vậy rồi? Câu chuyện tình cảm của cậu Phong ngày hôm nay sẽ được sáng tỏ và quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. An Nhiên im lặng lắng nghe, cô không trả lời cũng không phản bác. Những gì mà lão đại nói cô cũng từng nghĩ qua. Tất nhiên cô hiểu rõ hoàn cảnh của cô là như thế nào. So với những gì lão đại vừa nói, cô thấy tình hình của cô còn tệ hơn. Đã không hợp nhau về hoàn cảnh xuất thân, vậy mà cô và mẹ của Phong lại còn có xích mích hận thù. Mới nghĩ sơ qua đã thấy tương lai ảm đạm hơn nồi cháo lòng. Nghĩ nhiều chắc biến thành nồi cháo heo. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, cô thích người đàn ông này, cô tin tưởng người đàn ông này, vậy có chết không cơ chứ? Đứng bật dậy, cô cắn thêm vài phát nữa, sau đó mới chịu bỏ đi. Thôi được rồi, lão đại, em sẽ đời đời ghi nhớ những lời dặn dò này của anh. Em sẽ không nói gì trước, tới đâu em tính tới đó, suy nghĩ nhiều cũng mệt đầu lắm. Em đi về nhà một chuyến đây, anh nghỉ nhá, chắc là dì Mỹ sắp lên với anh rồi đấy. Em có thể lo tính trước cho tương lai của em một chút, có được không Nhiên? Em giống anh mà lão đại, giờ em có tính toán trước có được cái gì đâu. Tính trước là bước không qua. Mà anh cũng hay nói với em còn gì, sống nay chết mai. Cái này là anh dạy em đấy nhá, anh quên rồi sao? Nghiêm chịu chết, anh thật sự rất hận cái miệng của anh trước kia. Tại sao anh có thể dạy một cô gái những điều vô trách nhiệm như vậy? Là nghiệp đang quật anh có đúng không? Sao cô có thể nghe lời anh đến như vậy chứ? Không nói thêm với Nghiêm, Nhiên dặn dò anh một vài câu, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng. Lần này cô đi về nhà thật, cô có hẹn với Ma Tú, bây giờ về gặp anh ta. Nhiên vừa rời khỏi phòng bệnh của Nghiêm thì người của Phong liền chạy về báo cáo cho anh biết. Phong nghe xong báo cáo kia cũng không nói gì thêm, anh cho người của mình ra ngoài, sau lại một mình đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngắm cảnh quang phía dưới, tâm trạng có chút nặng nề. Nhiên còn quá trẻ so với anh, xã hội này còn nhiều cám dỗ như vậy, liệu cô có vượt qua được hay không? Anh có thể trói buộc cô ở bên anh bằng nhiều cách, nhưng cuộc đời của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu cô thật sự muốn rời đi, anh trói cô mới là không nữa. Buồn cười thật, tự dưng lại lo được lo mất thế này, không giống anh một chút nào. Nhiên về nhà, Vũ Tư biết cô ở bệnh viện vất vả, vậy nên bà pha sẵn nước nóng cho cô tắm, còn nấu cho cô đồ ăn riêng. Ăn xong cô ngủ một giấc, lấy lại tinh thần, chuyện gì không vui để hết ra sau đầu. Đặt báo thức đến 6 giờ 30 phút chiều, nhưng ngủ đến gần 6 giờ, cô đã tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt, cô nhìn thấy Ma Tú đang ngồi trên ghế. Anh ta nhìn cô ngủ, xuất hiện đúng chất một con ma trong truyền thuyết. Có cần về đúng giờ xuất hiện như vậy hay không? Có thể đợi cô gọi rồi bay đến cũng được cơ mà. Anh đúng giờ nhỉ? Uy tín nhất hệ tâm linh là anh đấy Ma Tú à? Biết cô bận nên tôi tranh thủ. Này, anh điều tra được gì rồi? Manh mối quan trọng gì? Con ma đó muốn hại tôi có phải không? Tôi điều tra được, thứ nhất, con ma mà cô nói không phải là ma. À, ta là quỷ. Quỷ ư? Là một con quỷ sao? Đúng vậy, là quỷ. Việc thứ hai tôi điều tra được, con quỷ này không phải là muốn hại cô. Nó muốn nhờ cô. Nhờ tôi á? Nhờ tôi mà che mắt tên kia, đâm xe vào tôi sao? Nhờ kiểu gì mà mất nết vậy? Tên say rượu kia không phải là bị à ta che mắt, có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng tại sao Ma Tú à, anh lại chắc chắn như vậy? Rõ ràng hôm đó tôi nhìn thấy cô ta, và sau đó tôi bị xe đâm cơ mà. Ngày xảy ra tai nạn rơi đúng vào ngày 15 âm lịch. Ngày 15 âm thì khí dày đặc nặng nề. Tôi cũng có đến nơi xảy ra tai nạn hôm đó và xem thử. Đúng là có dấu vết của người âm để lại. Nhưng mà dấu vết này không phải là dấu vết của quỷ. Có thể là tên say rượu bị người âm kéo đi. Xui rủi thế nào lại gặp phải bọn cô ngày hôm đó. Chắc cô cũng nghe bà lão nhĩ kể về những chuyện tâm linh kéo người thế mạng, có đúng không? Tôi đến gặp tên kia rồi, chán anh ta dày đặc âm khí, sống không qua nổi tuần này đâu. Vậy tên kia sẽ chết sao? Cứu không được, cũng không thể nào mà cứu được. Biết trước cái chết của một người, Nhiên thật sự nhịn không được. Mặc dù từ bé lão nhĩ nhà cô đã khai sáng cho cô những chuyện này, nhưng dù sao cũng là một mạng người ra đi, nói không tiếc cho họ là không đúng. Thế còn về con quỷ nữa kia, anh có biết cô ta nhờ vả tôi chuyện gì không? Ngày hôm đó cô gặp à ta đang bồng một đứa bé, có đúng không? Đúng đúng, cô ta đang bồng một đứa bé. Bà Tú nghe xong suy ngẫm một chút. Lát sau anh ta đột nhiên bay là đến trước mặt cô. Anh ta đưa cho cô một chiếc khăn vuông nhỏ đã cũ. Trên chiếc khăn ố vàng đó viết hai chữ màu đỏ rất nhạt: tìm con. Nhiên về nhà là gần 7 giờ tối, sau đó cô trở lại bệnh viện, cứ tưởng lên tầm này sẽ không đụng mặt ai. Vậy mà vừa bước vào cửa phòng bệnh của Phong lại gặp ngay ông chủ Thượng. Đi cùng ông ấy là một chị gái rất xinh. Không gặp thì thôi, một khi đã gặp thì bắt buộc phải chào hỏi. Nhiên đi đến trước mặt ông chủ Thượng và chị gái xinh đẹp, cô gật đầu và chào hỏi. Dạ, ông chủ Thượng. Cô giáo đến thăm con trai tôi đi à? Dạ vâng, tôi đến thăm cậu cả. Cô giáo vào đi, vất vả cho cô mấy ngày hôm nay. Đợi con trai của tôi xuất viện, tôi sẽ thưởng lớn cho cô. Nhiên nói không đồng ý cũng không được, cô chỉ cười cho qua. Nói thêm vài câu khách sáo nữa, ông chủ Thượng cũng đưa người rời đi. Đợi hai người bọn họ đi xa hẳn, nụ cười trên môi của Nhiên mới dần dần nhạt đi. Cô lúc này mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường của mình. Cô làm sao không hiểu ý tứ của ông chủ Thượng. Ông ấy đang muốn phân biệt rõ vai vế địa vị của cô và cậu cả. Một chữ Thượng kia cũng đủ cảnh cáo cô, ý muốn nói cô chỉ là người làm cho gia đình của ông. Làm tốt thì ông thưởng. Đại loại là như vậy. An Nhiên hít vào một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Đối với những loại chuyện ngăn sông cách trở này, đối với cô thật ra cũng không là gì to tát. Bởi vì cô chẳng có cái gì từ tiền bạc quyền lực cho đến gia cảnh. Bởi vậy, cho dù bọn họ có muốn uy hiếp cô, thì cũng khó mà tìm được nhược điểm của cô để mà uy hiếp. Với lại, quan trọng nhất vẫn là Phong. Cô không tin là anh không lường trước được những chuyện ngăn cấm kiểu như thế này. Cô trước vẫn luôn chọn tin tưởng anh. Người sống lâu năm như anh, mưu mẹo chắc có thừa. Thấy An Nhiên đến, Phong lúc này mới chịu nở một nụ cười. Suốt từ nãy đến giờ mặt mày của anh cứ chăm chăm không vui. Nếu không phải nể mặt người ta là con gái của quan to, đuổi người ta về mắc công phiền phức cho ba anh, thì anh đã đuổi khéo cô ta và ba anh về lâu rồi. Phẩy tay gọi Nhiên, giọng anh dịu dàng. Lại đây đi em. Nhiên bỏ túi xách xuống ghế, cô vào rửa mặt, rửa tay, lau khô sạch sẽ, mới đi đến giường ngồi xuống. Mộng vừa mới chạm xuống nệm êm, cô đã dang rộng tay ôm chặt lấy eo của Phong, áp mặt mình vào người của anh, hít hà mùi thuốc tiêm của bệnh viện đến nghiện. An Nhiên là mẫu con gái mạnh mẽ trong cuộc sống, độc miệng với người ghét mình, khắt khe với công việc, nhưng lại cực kỳ mềm mại trong tình yêu. Cô không ngại thể hiện sự thân mật với bạn trai, thậm chí hôn nhau ở nơi đông người, ai không dám, chứ cô chắc chắn là dám. Trước kia cô quen Thiện, cô và Thiện chưa đi đến bước hôn nhau, bởi vì Thiện cực kỳ thờ ơ với cô. Mà cô cũng cảm nhận rõ được cảm giác không chân thật trong lời tỏ tình của Thiện. Vậy nên dù là quen nhau, nhưng hai người bọn họ rất là gần nhau. Cùng lắm ấy là nắm tay thôi, ôm eo, ôm vai bình thường, còn chưa kịp hôn nhau cái nào, thì đã bị cắm sừng rồi. Còn riêng lần này với Phong, mặc dù chuẩn bị trước tinh thần cho con đường mù mịt trước mặt, nhưng chẳng hiểu sao cô lại rất có lòng tin vào mối quan hệ này và cũng như có lòng tin dành cho Phong. Chưa biết là đi được đến đâu, nhưng chỉ cần một lần trong đời cô được đi cùng với anh, dù chỉ là một đoạn ngắn, thì cô cũng đủ cảm thấy mãn nguyện. Hơn 20 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên cô thích một người mà lại có cảm giác như đã tìm kiếm nhau từ rất lâu. Ngủ một giấc anh khỏe hơn chưa? Tối nay đừng ở lại đây, về nhà ngủ nhé. Vài hôm nữa anh về với em. Về ngủ lại lo, khi nào anh về thì em về. Muốn ngủ thêm không? Anh dỗ cho. Em vừa ngủ ở nhà rồi, em nằm như thế này thôi. Thấy cô muốn làm nũng, anh cũng không ngăn. Cô muốn làm thế nào thì làm, miễn cô thoải mái là được. Vừa ôm cô anh vừa hỏi. Lúc đến đây em có gặp ba anh không? Có chứ, em có chào bác. Ông ấy thích làm chuyện không công, đưa người lạ tới đây đúng là phiền phức. Hai chữ người lạ làm lòng cô xốn sang. Mặc dù đã biết hết mọi chuyện, nhưng cô vẫn giả vờ hỏi. Người lạ gì? Là chị gái xinh đẹp kia. Ừ, ba anh bắt đầu giống mẹ anh rồi đấy. Sợ anh ấy, không ai chịu cưới anh. Vậy anh không thích chị gái kia à? Xinh đẹp lắm. Không hợp gu, anh không thích. Nhiên cười tủm tỉm, cô không nói gì thêm, chỉ im lặng hưởng thụ cái cảm giác làm tổ trong lòng anh. Cô biết là anh sẽ không thích. Anh thích cô rồi, làm gì mà thích ai được nữa chứ. Và đúng như lời của Ma Tú nói, tên say rượu kia không sống nổi quá một tuần. Dù đã trải qua mấy ca phẫu thuật, nhưng cuối cùng không giữ được tính mạng. Lúc biết tin người đàn ông kia chết, cả Phong và Nghiêm đều sững sờ mất mấy giây. Mà cũng phải thôi, nếu đổi lại là cô, có khi cô còn mất ăn mất ngủ. Lúc này chỉ có thể an ủi hai người đàn ông lớn xác kia, hy vọng bọn họ không bị ám ảnh về chuyện này. Kẻ gây ra tai nạn đã chết, nên cả Phong và Nghiêm đều quyết định rút đơn kiện. Không muốn vì lỗi lầm của người đã chết mà làm khổ những người đang còn sống. Về quyết định này, Nhiên tất nhiên ủng hộ hai tay hai chân. Coi như là kiếp nạn của bọn cô bị tông xe như vậy mà không chết thì là phúc đức lắm rồi. Được bác sĩ cho xuất viện, Nghiêm không ở lại đây mà về thẳng thành phố. Anh ấy không yên tâm lắm về vết thương ở chân của mình, vậy nên một hai muốn về thành phố kiểm tra lại cho chắc chắn. Hôm tiễn Nghiêm về lại thành phố, anh ấy có hứa khi nào cắt bột xong sẽ chạy xuống thăm cô ngay. Thái độ có vẻ luyến tiếc lắm khi phải rời khỏi đây sớm như vậy. Mà thôi, cô nghĩ Nghiêm về lại thành phố là hợp lý. Vết thương của anh ấy dù sao cũng cần phải kiểm tra. Một người chuyên bay nhảy như lão đại nhà cô thì không thể để đôi chân có tật được, phải kỹ lưỡng một chút. Chiều nay vẫn như thường lệ, Nhiên đến thăm Phong, vẫn mang tiếng là sang dạy cho bé Hoài, nhưng bé Hoài đâu có ở nhà. Mà bé Hoài có nhà hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Phong muốn cô sang đây. Bình thường cô đến sẽ nằm ườn trên phòng của Phong để ngủ. Lúc chưa yêu nhau thì giới hạn của cô là phòng khách. Tầm này yêu nhau rồi thì được lên hẳn phòng riêng của anh. Mặc cho Phong có bận rộn làm việc tới đâu, anh vẫn luôn giữ im lặng để cho cô ngủ. Mà kể từ hôm xuất viện về nhà tới giờ, Phong đúng là có bận rộn thật. Ai cũng nghĩ là anh rất rảnh rỗi. Nhưng thật ra công việc dồn ứ hơn một tuần nay, có hôm anh còn không dư ra được một chút thời gian để mà ăn cơm. Hiếm hỏi lắm hôm nay Phong mới rảnh. Giải quyết xong mọi việc, thấy Nhiên đang còn ngủ, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 5 giờ chiều. Sợ cô ngủ quá bữa, anh liền đứng dậy đi đến bên giường, cúi người luồn tay vào trong chăn, ôm lấy cô. Nhiên à, dậy đi em, đến giờ ăn cơm chiều rồi đấy. Nhiên ủ mình cuộn trong chăn, nghe tiếng anh gọi. Cô cảm nhận được là anh đang xoa lưng cho cô, nhưng cô không thể nào dậy nổi. Giọng cô òm òm ngái ngủ. Đã mấy giờ rồi anh? Hơn 5 giờ chiều rồi. Dậy ăn cơm nào, đừng bỏ bữa. Thế hôm nay dì nấu món gì hả anh? Anh không hỏi, nhưng mày chắc chắn là món em thích. Vào rửa mặt đi, có ai lại để cái mặt chảy đầy nước miếng cho bạn trai nhìn giống như em đâu. Nhiên cười nham nhở, cô nhào đến ôm lấy anh, áp mặt mình vào áo của anh rụi rụi. Phòng bất lực trước sự ở dơ này của cô. Ngày nào mà cô không quệt nước miếng lên người của anh là ngày đó cô ăn không ngon, ngủ không yên. Mà anh cũng khâm phục mình thật. Từ một người khó tính khó nết, khắt khe với tất cả mọi chuyện, vậy mà bây giờ lại có thể bao dung hết tất cả những khuyết điểm này của cô. Đúng thật là đâu có ai bình thường khi yêu cơ chứ. Dì giúp việc hôm nay nấu canh hải sản. Tôm thì diêm mặn, vô cùng hợp khẩu vị của Nhiên. Giết rồi dì giúp việc chỉ nấu những món mà Nhiên thích ăn. Còn Phong có thích ăn hay không thì mặc kệ anh. Phong dắt Nhiên ra trước sân sau đi dạo. Anh sợ cô ăn xong nằm ì lại khó tiêu. Cô còn trẻ, bên cạnh lại không có ba mẹ và người thân chăm sóc. Có rất nhiều thứ mà cô không biết, cũng không được ai dạy cho biết. Hầu hết cô sinh hoạt chỉ dựa theo bản năng, không giống như những cô gái khác được ba mẹ chăm bẵm, nâng niu. Biết sức khỏe của Phong hoàn toàn bình thường, Nhiên lúc này mới hỏi đến anh chuyện của chị gái xinh đẹp kia. Cô suy nghĩ kỹ rồi, cô không thể nào cứ một mình ôm việc lớn vào người như vậy. Nếu đây là việc liên quan đến nhà họ Nguyễn, thì cô nghĩ anh nên được biết. Phong này, anh có biết mặt dây chuyền này là của ai không? Cô liền lấy một sợi dây chuyền trong túi quần và xòe ra trước mặt của anh. Cái này ở đâu vậy em? Anh còn nhớ cái hôm em bị đầy rơi xuống hồ không? Em tìm được mặt dây chuyền này. À không, không phải là tìm được mà có ai đó cố tình nhét cái mặt dây chuyền này vào trong người của em. Thật ra lúc đó em định kể cho anh nghe, nhưng mà em sợ. Là bởi vì em không tin anh có đúng không? An Nhiên chau mày, đắn đo một hồi, cô cuối cùng cũng gật đầu xác nhận. Đúng thật là cô lúc đó có nhiều phần đề phòng anh, nếu nói không tin anh thì cũng là nói đúng. Với sự thật này, Phong chẳng những không giận, mà còn thấy cô rất đáng yêu. Có thể nói thật lòng mình thẳng thắn như vậy, chắc chắn chỉ có một mình đứa nhỏ nhà anh mà thôi. Cầm lấy mặt sợi dây chuyền lên xem xét, Phong vừa quan sát vừa nói với cô. Lúc đó em không tin anh cũng đúng. Giữa chúng ta lúc đó còn khúc mắc, anh hiểu được cảm xúc của em. Thế còn bây giờ thì sao? Chúng ta có còn khúc mắc gì không? Có khúc mắc ấy, nhưng rồi chắc chắn là gỡ được. Anh tin tưởng em. Phong cười với cô, anh dùng nụ cười đẹp trai rạng ngời để nói thay cho những lời an ủi ngọt ngào có cánh. Anh thật sự không biết cách an ủi con gái. Nói lời thật lòng thì được, còn nói lời hoa mỹ lấy lòng con gái thì anh chịu thua. Cũng may Nhiên là một cô bé khác người, tính tình đơn giản này của cô vừa vặn lại rất hợp với con người khô khan của anh. Bỏ qua chuyện của Nhiên, Phong lúc này tập trung quan sát mặt dây chuyền. Chắc chắn Nhiên không để ý, phía sau mặt dây chuyền có một số ký tự rất nhỏ mà nếu không chịu để ý thì không nhìn ra được, đặc biệt là hai chữ cuối cùng. Hai chữ cái in hoa là hai chữ cái T và N. Vừa nhìn thấy hai chữ này, Phong trước là sừng sốt, sau đó căng thẳng. Trong đầu anh hiện ra ngay tên của một người con gái. Thanh Nga. Nghe Phong nhắc đến tên Thanh Nga, An Nhiên liền hỏi gấp gáp. Phong à, anh cũng biết chủ nhân của mặt dây chuyền này tên là Nga sao? Cô ấy là ai? Có phải là vợ nhỏ của ông chủ thượng hay không? Sao em biết? Không giấu gì anh. Cái này là hôm xảy ra vụ tai nạn, em có cầm được một chiếc khăn. Cô vội vàng lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn và tiếp tục giải thích. Anh nhìn xem, ở trong đây viết hai chữ tìm con. Em không hiểu là con gì, con của ai. Anh dù sao cũng là con trai của ông chủ thượng. Em nghĩ chắc là anh biết điều gì đó. Dừng lại một vài giây, cô lại tiếp tục nói. Chị gái tên Nga này cố ý năm lần bày lượt đưa hết cái này rồi đưa cái kia cho em. Em biết là chị ấy muốn nhờ em chuyện gì đó. Nhưng tại sao lại nhờ em? Em có quen biết gì chị ấy đâu. Đã như vậy, chị ấy lại còn là vợ của ba anh nữa. Em... Cô ta không phải là vợ của ba anh. Người họ Nguyễn nhà anh, không có ai dung tục như cô ta hết. An Nhiên kinh ngạc nhìn Phong, mắt cô mở to, nhất thời không biết nên nói cái gì vào lúc này. Tại sao Phong đột nhiên lại như vậy? Tại sao anh lại có phản ứng tức giận như vậy? Phong à? Biết mình vừa mới lỡ lời, lớn tiếng với cô, anh lấy làm hổ thẹn, vội vàng trấn an cảm xúc của mình trước, sau đó mới dịu giọng nói với cô. Anh xin lỗi, nhưng sau này em đừng nhắc đến tên cô ta nữa. Cũng phớt lờ chuyện này đi. Người như cô ta không xứng đáng có được sự giúp đỡ của người khác. Hoặc nếu như em sợ, anh đưa em đi tìm thầy cúng, mua vòng đeo tay để cô ta không quấy phá em được. Nhưng... Ngoan, em phải nghe lời anh. Em có hiểu không? Nói rồi Phong nhét mặt dây chuyền vào trong cái khăn. Anh vo tròn cái khăn lại, rồi đi thẳng ra khỏi cổng, ném một phát, vọt cả khăn cả mặt dây chuyền vào tận sâu trong đám cỏ hoang. Đây cũng chính là cái kết cho câu chuyện về nữ quỷ xinh đẹp kia. Một cái kết không ai ngờ tới được. Đám cưới của cậu hai sắp tới, Yên cũng được mời. Chỉ duy nhất có một mình cô trong khu nhà sau là được mời mà thôi. Thiệp mời này là bà cả đưa tới. Mợ hai Phương cũng có gặp cô, nói với cô vài lời. Còn riêng cậu hai thì không thấy cậu ấy nhắc đến chuyện này. Mà Nhiên cũng không quá để ý. Có người mời cô là được rồi, không quan trọng là ai mời, ai không. Về chuyện của nữ quỷ tên Nga, Phong không muốn Nhiên nhắc đến. Còn về lý do tại sao thì Phong lại không nói. Mặc dù rất đỗi tò mò, nhưng Nhiên cũng hiểu được tính của anh. Nếu anh không muốn nhắc đến, tức là không thể nào nhắc đến. Thay vì nằng nặc muốn biết lý do, Nhiên trước tiên sẽ chọn im lặng để cho mọi chuyện lắng xuống. Cô không tin là Phong có thể im lặng mãi được. Cô nhất định sẽ moi được thông tin từ chỗ anh. Cũng bởi vì chuyện của nữ quỷ kia mà Phong một hai muốn đưa Nhiên đi gặp thầy trừ ma. Anh sợ cô bị ma quỷ đeo bám, hãm hại đến cô. Nhiên đã từ chối hết lời. Cô thật tình không thể nào đến gặp thầy bà nào được, ngoại trừ một người, đó chính là bà nội của cô. Từ nhỏ bà nội nhĩ căn dặn cô không được đi xem bói toán, không được đến nơi ở của thầy bà thầy phong thủy, thậm chí là những nơi thờ tự như chùa chiền, đền miếu, cô cũng không được đặt chân đến. Bà nội chỉ bảo cô không phù hợp với những nơi linh thiêng như vậy. Còn lý do vì sao thì bà lại không nói. Nhưng mà ý tứ của bà nội nhà cô cực kỳ nghiêm túc. Phàm là chuyện gì liên quan đến cô, bà nội cô chưa từng nói thêm, nói bớt một chữ nào. Mặc dù không ở cạnh bà, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng những gì bà nói. Bởi vì cô biết rõ bà nội cô là một người phi thường. Cũng may là Phong không ép Nhiên cho bằng được. Thấy cô không muốn đi, anh không ép. Chỉ là mấy ngày sau anh tự mình đem về cho Nhiên một chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương. Anh dặn dò cô phải đeo suốt trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng mới được tháo ra. Thật tình là không có cách nào từ chối. Nhiên đành chiều theo ý của anh. Đeo vòng tay, anh đem về cho anh yên tâm. Mà cũng không biết chiếc vòng tay này có linh nghiệm thật hay không. Kể từ lúc cô đeo đến tận bây giờ hơn nửa tháng mà cô không thấy chị gái xinh đẹp kia xuất hiện. Và cả ma tú cũng không thấy ló mặt ra tìm cô. Lạ lùng thật. Đám cưới của cậu hai lớn lắm. Rình rang 2 ngày 2 đêm, náo nhiệt cả một vùng quê Yên Bình. Mãi đến ngày hôm nay, tức là khi rước dâu xong xuôi, tiệc lớn tiệc nhỏ cũng tàn. Biệt thự Nguyễn Cao mới trở lại không khí trang nghiêm như thường khi. Nhiên cũng mệt rã rời, chỉ có mỗi việc đi ăn đám cưới thôi, mà cô cũng mệt lắm. Bảo sao mọi người vừa dọn dẹp xong đã kéo nhau đi ngủ hết. Nhiên cũng mệt sau một vài ngày vật vã, ăn mặc lồng lộn. Lúc này cô đang thoa kem dưỡng da, định bụng thoa xong ngã nhào lên giường đi ngủ. Vừa mới thoa kem xong thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ nhẹ nhẹ, kèm theo đó là tiếng tin nhắn báo đến của điện thoại. Nhiên nhìn vào màn hình, cô thấy tin nhắn của Phong. Anh chỉ nhắn đơn giản 4 chữ: mở cửa cho anh. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Phong, cô đã phi ù ra cửa, gấp gáp mở cửa cho anh vào. Phong ngà ngà say. Anh bình thường rất ít khi đụng vào bia rượu, vậy nên tiểu lượng của anh không cao. Hôm nay vì là ngày vui của em trai, anh không thể nào không uống. Nói gì thì nói về nề mặt Cao Thiên, dù sao bọn anh cũng là anh em ruột, chung một dòng máu. Anh cũng định xong tiệc trở về phòng ngủ, nhưng nằm xuống anh lại nhớ đến cô. buộc lòng anh phải mò dậy, rình rập chạy đến phòng cô. Đi gặp bạn gái mà phải lén la lén lút, khổ thân anh hết sức. Bước vào trong phòng, đợi Nhiên vừa đóng xong cửa, anh liền giang tay kéo cô ôm vào lòng. Mấy hôm nay anh nhớ cô, nhưng anh chỉ có thể nhìn cô hoặc là nhắn tin cho cô. Tạm thời anh chưa thể nào công khai chuyện của anh và cô, nên chỉ có thể lén lút như vậy. Cũng không phải anh không muốn công khai, anh chỉ đang đợi cơ hội tốt. Anh biết ba mẹ anh là người như thế nào, và chỉ sợ cô gái nhỏ nhà anh không chịu được áp lực từ họ. Với lại, anh cần đến xin phép bà nội của Nhiên. Chưa chắc bà nội của cô đã đồng ý để cháu gái của bà qua lại với một người đàn ông hơn cháu của bà tận 10 tuổi như anh. Cậu cả ôm chặt lấy cô, rồi kéo cô đến sofa trong phòng, nhấc bổng cô lên, để cô ngồi trên đùi của mình. Anh lúc này mới dịu giọng hỏi cô. Có nhớ anh không? Dạ nhớ. Hai chữ dạ nhớ như rót mật vào lòng anh, khiến anh vui vẻ đến nở một nụ cười. Cũng không nhịn được nữa, anh cúi thấp mặt xuống và hôn lên môi cô. Đôi môi cô nhỏ nhắn mềm mại, thi thoảng lại phả lên mùi thơm của kem dưỡng, làm cả người anh xốn sang. Một tay giữ chặt sau ót cô, một tay siết lấy eo của cô, ra sức mút mát đôi môi quyến rũ này. Đúng là nghiện thật, không hôn nhau thì thôi, hôn rồi lại không muốn dừng lại. Phòng hôn đến khi trời đất đảo điên, hôn đến mức cô bé trong lòng anh căng cứng cả người vì nghẹt, không thở được nữa. Anh mới luyến tiếc dừng lại, cảm nhận được cơ thể của mình có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là bên dưới. Phòng không khỏi cười khổ trong lòng, nhịn chết anh rồi, mấy nữ ôm trong lòng mà chỉ có thể hôn thôi. Nhiên tất nhiên cũng cảm nhận được Phong có gì đó không đúng cho lắm. Cô lúc này đang ngồi trên đùi của anh, có ngốc lắm cũng biết anh đang như thế nào. Mặt cô đỏ bừng ngồi yên bất động, không dám nhúc nhích, sợ mông của mình chạm phải thứ không nên chạm. Nào, bây giờ em leo xuống, đi rót giúp anh một ly nước lọc nhé. Nhiên xấu hổ gật đầu, cô phi ù xuống. Trước khi chạy đi rót nước, cũng không quên ngó xuống chỗ nào đó trên người anh, sau đó mới đỏ bừng mặt chạy đi. Hù dọa cô, dạo này người đàn ông của cô hay bị mất khống chế, có phải là do say rượu nên anh mới đặc biệt trở nên như vậy hay không? Rót nước đem đến cho anh, Nhiên ngồi bên cạnh anh, hai má cô đỏ ửng. Anh khó chịu đến như vậy à? Không, hôm nay anh say quá. Anh này, nếu nhịn khó khăn như vậy, hay là anh đừng nhịn nữa. Em thật ra em lớn rồi, tuổi này có người sinh đến hai đứa con rồi đấy. Phòng nghe xong thoáng sững sờ, anh nhìn vào đôi mắt kia của cô. Anh cảm nhận được rõ ràng sự chân thành trong lời nói của cô, cộng thêm đôi chút run rẩy khác lạ. Mấy lần trước mỗi khi hôn nhau, anh cảm nhận được cô có phần e dè, hay nói đúng hơn là cô chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên anh không dám tiến thêm bước nào nữa, chỉ dừng lại ở hôn môi. Tay của anh cũng không hư hỏng mà sờ loạn trên người của cô. So với sự ham muốn của bản thân, anh sợ cô gái nhỏ này không thoải mái. Tất nhiên trong một mối quan hệ nam nữ đang phát triển, tình dục là thứ không thể thiếu, nhưng anh lại cực kỳ xót dạ cho cô nhóc của anh. Vậy nên thà là anh chịu thiệt một chút, chứ anh nhất quyết không muốn nhìn thấy đứa nhỏ nhà anh khổ sở không vui. Đối với anh, cô là quan trọng nhất, còn những thứ khác gắn kèm theo cô, có hay không, anh vẫn có thể chịu được. Đã dặn lòng mình như vậy, thế mà bây giờ cô nhóc này lại nói với anh những lời mời gọi, đúng là muốn giết chết sự lương thiện của anh dành cho cô. Này, em đừng có nói đùa, anh tưởng thật đấy. Không, em nói thật, em lớn rồi, anh đừng xem em như trẻ con nữa. Nhưng với anh, em đang còn bé, anh không nỡ. Chỉ có anh mới nghĩ như vậy thôi. Nếu đổi lại em yêu một người nào đó, người ta đã chẳng bảo em nhỏ. Em không ngại, anh ngại cái gì chứ? Phong nhíu mày nhìn cô, anh có cảm giác cuộc đối thoại này của anh và cô có chút không được bình thường. Sao nhóc con nhà anh lại có thể bảo dạn như vậy? Bây giờ còn cãi nhau với anh về việc có nên ăn hay không? Có phải là hơi bất hợp lý, hay là bọn trẻ bây giờ đều bạo gan như vậy? Khoan nào, sao em lại ăn nói như thế? Em có biết em là con gái, không nên phóng khoáng với bạn trai như vậy hay không? Nhưng anh khác với bọn họ, đâu có giống nhau đâu. Thế anh khác như thế nào? Thì em cũng không rõ, nhưng mà em tin tưởng anh. Nếu anh cởi được áo ngủ của em cũng không tin là anh không mặc được cho em chiếc áo cưới. Những lời nói chân thật này quả là có lực sát thương quá mạnh đối với anh. Nếu như anh là kiểu người dễ dãi với bản thân, chắc anh đã không nhịn được mà ăn sạch cô. Anh cũng biết, anh biết cô nhóc nhà anh rất biết lo nghĩ cho anh. Nhưng cô càng ngoan ngoãn như thế này, anh lại càng không nỡ để cô chịu thiệt. Ít nhất anh cần có sự cho phép của bà nội cô. Nhận được cái gật đầu từ bà, anh mới dám nghĩ đến chuyện thân mật với cô. Nói gì thì nói, mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng con người anh lại rất có quy tắc. Yêu thương chiều chuộng cô là điều anh luôn tâm niệm. Nhưng tôn trọng gia đình và người thân của cô, đây cũng là thứ quan trọng không kém trong mối quan hệ giữa anh và cô. Sự lo nghĩ của nhóc con nhà anh xin nhận. Em thương anh như vậy, anh xin nhận thành ý. Nhưng trước khi được bà nội em đồng ý, anh sẽ không làm bừa. Bạn gái của anh ngoan, tại sao lại có thể vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện như vậy được chứ? Bà nội em đâu có khó tính đâu, mà em thấy cũng đâu cần xin bà. Mọi thứ từ trước tới giờ là do em tự quyết định đấy chứ. Bậy bậy, chúng ta phải xin phép bà nội chứ. Đấy là sự kính trọng của anh dành đến cho bà, bởi vì bà là người thân duy nhất của em. Anh muốn đi cùng em, đi đường dài, không phải là yêu nhau theo kiểu mì ăn liền. Vậy nên nhất định phải được người lớn đồng ý. Thôi, ngoan, nghe lời anh lần này nhá. Khuya rồi, mình đi ngủ thôi, bạn gái của anh. Anh ngủ ở đây đi, anh dỗ em ngủ đi. Không được, anh say rồi, chắc chắn anh dậy muộn. Đến lúc đó để người khác bắt gặp, không tốt cho em. Hôm khác anh bù lại cho em nhá, có được không? An Nhiên vòi vĩnh vậy thôi, chứ cô làm sao không hiểu được cái khó của Phong. Mặc dù nói là như vậy, nhưng cô vẫn bám dính lấy anh hơn 30 phút đồng hồ sau mới chịu mở cửa cho anh về. Đối với Phong, chỉ cần Nhiên muốn thì tất cả những quy tắc, tất cả sự kiên định của anh đều phải ngả mũ chào thua trước cô nhóc của anh. Hơn một tiếng trước, Phong rời khỏi biệt thự vườn của ông nội Lục, thì một tiếng sau đó, ông nội Lục đã cho gọi bà cả và bà hai đến để gặp riêng. Đây là một trong những lần hiếm hoi ông nội Lục cho gọi con dâu đến để gặp riêng. Bởi vậy cả hai bà đều đang nơm nớp lo sợ trong lòng, sợ mình bị khiển trách, sợ mình làm ra chuyện gì đó không vừa ý với lão tổ tông uy nghiêm này. Nhìn hai cô con dâu trước mặt, ông nội Lục có chút phiền muộn về mức độ đào hoa của con trai ông. Con dâu cả là do vợ ông chọn cho con trai ông, còn con dâu thứ hai là do chính con trai ông nặng nặc cưới về cho bằng được. Nhớ lại chuyện của mấy mươi năm về trước, nếu không phải vợ ông năm đó tuyệt thực bỏ ăn, đến tụt huyết áp, phải nhập viện, thì mẹ của Cao Phong đã là bà cả của nhà họ Nguyễn này rồi. Con trai ông rất thích mẹ của Cao Phong, thích đến mức xém chút nữa bỏ nhà ra đi vì người đàn bà này. Mà đúng thật là mẹ của Phong rất đẹp. Khi còn trẻ được mệnh danh là hoa khôi của một vùng, bảo sao con trai của ông không chết mê chết mệt chứ. Ông thì không muốn quản lý đến chuyện đời tư, tình cảm của con trai. Nếu không phải vì vợ ông lúc đó dùng tính mạng của bà để ngăn cản, thì ông cũng đồng ý tác thành cho con trai ông và mẹ của Phong. Năm đó ông cũng hỏi vợ ông, bởi vì sao bà lại không thích mẹ của Phong? Thì bà ấy trả lời sợ con trai mê muội nhan sắc của mẹ Phong, sợ con trai vì cung phụng người yêu mà bỏ bê sản nghiệp của gia tộc. Ngay từ khi nghe vợ ông trả lời như vậy, ông đã đoán ra được là vợ ông chỉ suy nghĩ theo cảm tính. Mà đúng thật là như vậy. Vợ ông chẳng qua vì không thích gì ruột của con dâu thứ hai, nên mới không đồng ý cho con bé này bước vào cửa lớn nhà họ Nguyễn. Chưa làm gì có chuyện con trai ông bỏ bê sản nghiệp gia tộc bao nhiêu. Mà vợ ông cũng không thể nào ngờ được rằng con trai ông vì muốn rước mẹ của Phong về làm vợ mà liều lĩnh để cho con bé có thai. Sau đó lại dùng khí thế cường ngạch, gia quyền mà ép mẹ mình phải đồng ý. Hết cách, vợ ông chỉ có thể chấp nhận. Bà làm sao có thể đấu lại được với đứa con trai mà ông dốc lòng đào tạo từ bé. Bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, Ông lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Giả như năm đó ông không chiều theo ý vợ mình, thì mấy đứa cháu nội của ông ngày hôm nay đã không phải bằng mặt mà không bằng lòng, lại luôn xem nhau như kẻ thù. Mà nếu năm đó mẹ của Cao Phong là vợ lớn, thì có thể bây giờ con trai của ông đã không ngang ngược cưới nhiều vợ giống như thế này. Nói đi thì phải nói lại, đúng là cũng không thể nào đổ hết lỗi cho vợ ông. Lý do con trai ông có nhiều vợ, một phần là do bản tính thích chinh phục của nó. Nhưng việc con trai ông cưới mẹ của Cao Vĩ, đó chẳng phải là vì nó muốn chọc tức vợ của ông hay sao? Bà cả bà hai nhìn nhau. Bình thường gặp nhau là mồm miệng đánh nhau bôm bốp. Nhưng mỗi khi ngồi trước mặt ba chồng, cả hai bà đều hiền lành và im lặng. Chẳng qua là ngồi xuống đã hơn 5 phút mà chưa nghe ông nội Lục lên tiếng. Bà cả có chút lo lắng, vội vàng cất giọng. Dạ thưa ba cho gọi chị em con tới đây là có chuyện gì ạ? Ông nội Lục thoáng giật mình, ông lúc này mới lấy lại tinh thần. Ông nhìn về phía con dâu lớn, lại nhìn luôn sang con dâu thứ hai. Hôm nay ba bảo hai đứa tới đây đúng là có chút chuyện. Dạ là chuyện gì thưa ba? Ông nội Lục nhìn hai cô con dâu. Ông lúc này mới lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền. Đây chính là mặt dây chuyền mà Phong vừa mới đưa cho ông. Thái độ của ông trở nên nghiêm nghị, giọng nói có phần lạnh lùng, sắc bén. Mặt dây chuyền này là của ai? Hai đứa có nhận ra không? Hỏi xong câu này, ông rõ ràng nhìn thấy được sự nghi hoặc và dò xét của cả hai cô con dâu. Biết hai cô con dâu không nhận ra được, vậy nên ông trả lời luôn câu hỏi của mình. Đây là mặt dây chuyền của Thanh Nga. Chắc hai đứa còn nhớ Thanh Nga là ai, có phải không? Theo ta được biết thì từ lúc con bé này chết, trên cổ của nó có đeo mặt dây chuyền này. Vậy thì lý do gì mặt dây chuyền này lại không cánh mà bay từ dưới mộ bay lên? Ai có thể trả lời cho ta biết có được không? Lần đầu tiên trong đời, cả bà hai và bà cả đều đồng loạt há hốc mồm trước câu hỏi của ba chồng. Còn bà cả thì giữ được sự bình tĩnh đôi chút. Nhưng về phần bà hai, bàn tay thon mịn của bà lúc này đột nhiên trở nên run rẩy. Những biểu hiện này của hai cô con dâu rõ ràng không thể nào qua mặt được ông nội Lục. Lúc này, ông Lục liền thay đổi thái độ. Ông đập mạnh bàn, quát lớn đầy uy nghiêm. Nói đi, chuyện của mấy năm về trước có liên quan gì đến hai đứa hay không? Bà hai trở về từ nhà ông nội Lục, việc đầu tiên bà làm là đi ngay sang phòng của bà ba. Bà ba cũng biết tin ông nội Lục, cho gọi riêng bà cả và bà hai. Bà ấy lúc này cũng đang tò mò hết cỡ, không biết là có chuyện gì quan trọng vừa mới xảy ra. Bà hai ngồi xuống ghế, biểu cảm mang theo nhiều phần nghiêm trọng. Hạ này, cô nghĩ thử mà xem, cái mặt dây chuyền của con Nga là như thế nào? Bà ba Hạ cũng hoang mang không kém. Vừa lúc nghe bà hai kể về chuyện mặt dây chuyền, bà gần như bất động, không nói được lời nào. Mà thật ra nếu là bất cứ ai, khi nghe đến chuyện này cũng đều có biểu cảm như vậy. Bởi vì chuyện này quá đỗi kỳ lạ, ai mà không sợ hãi, chắc chắn không phải là người. Em cũng không hiểu, chính mắt em nhìn thấy mặt dây chuyền này được chôn cùng với Thanh Nga cơ mà. Vậy thì lạ thật, hay là có ai giả thần giả quỷ, chứ con Nga nó chết rồi cơ mà. Giả thần giả quỷ cũng được, nhưng còn mặt dây chuyền này, nhưng mà cái mặt dây chuyền có đúng không chị hai, hay là giả? Cái này chị không biết, nhưng nếu đã kinh động tới ba thì không phải là giả đâu. Cô cũng biết ba là người như thế nào, dễ gì mà qua mặt được ba. Thì anh Thượng, anh biết chuyện này chưa? Chưa biết. Chị với bà cả thống nhất ý, không để cho anh ấy biết. Ba mình cũng đồng ý hả chị? Đồng ý chứ. Người như con Nga thì ai chả ghét. Ông nội tụi nhỏ không có muốn để chuyện này tới tai của anh Thượng. Dừng một đoạn, bà hai đột nhiên trở giọng lầm bầm và trách mắng. Cô quên năm đó anh Thượng suy sụp cỡ nào vì con quỷ này à? Mẹ bà nó, giờ nó chết rồi mà còn hiện lên chủ yếm. Ai, sao chết rồi không đi đầu thai, cứ lờn vờn ở đây làm cái gì không biết. Hay tại lúc sống làm nhiều chuyện mất nết quá, nên Diêm Vương không cho đi đầu thai. Mặc cho bà hai có lầm bầm chửi mắng, bà ba vẫn im lặng ngồi trên ghế, lặng lặng trầm tư. Vì có chuyện này chắc ai cũng biết, người phụ nữ tên Thanh Nga chính là em gái họ của bà Ba Hạ. Thanh Nga không may qua đời sớm, hậu sự của cô ta đều do một tay bà Ba đứng ra sắp xếp chu toàn. Bà Ba Hạ vô cùng thương đứa em gái này của mình, vậy nên lúc cả nhà họ Nguyễn mà sát Thanh Nga, chỉ có duy nhất một mình bà Ba đứng ra nói đỡ cho cô em gái. Mặc dù Thanh Nga làm ra chuyện ô uế dòng tộc, ngoại tình với người khác, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của bà Ba. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, bà Ba không nỡ nhìn em gái của mình chịu khổ. Cũng chính bà Ba từng van xin ông nội Lục bỏ qua cho Thanh Nga, chừa cho người đàn bà ấy một con đường sống. Bà Hai chửi mắng một hồi, lúc này mới sực nhớ đến bà Ba là chị gái của Thanh Nga. Thấy sắc mặt của bà Ba không được tốt, bà Hai mới nói đỡ một hai câu. Chị biết là cô thương con Nga, nhưng mà cô nghĩ đi, nó là em gái của cô thương nó như vậy, mà nó nỡ lòng nào lấy chồng của chị gái mình. Chị nói nó như vậy là còn nhẹ đấy, gặp người ta còn nói nặng hơn. Cô thì hiền quá, thương xót cái gì, cái loại bạc tình bạc nghĩa, ăn cháo đá bát đấy. Chị Hai à, chị cũng biết, em đâu có thương anh Thượng, vậy nên nếu không có con bé Nga, thì cũng có con bé khác nó nhảy vào, nó làm vợ của anh ấy. Chuyện cũng qua rồi, chị đừng chửi con bé, tội nghiệp nó. Chị có muốn chửi nó đâu, tại vì nó chết rồi, mà nó không chịu yên phận đấy chứ. Em thấy không, nói chung chị với bà cả tính rồi. Mấy hôm nữa, mời thầy về coi cho nhà mình. Nếu mà đúng thật, nó còn lờn vờn quanh đây chưa đi, vậy thì cũng đừng có trách mọi người tuyệt tình với nó. Ý chị với chị cả là mọi người định bắt linh hồn của con bé sao? Có cái gì thì bắt cái đấy. Cô muốn cứu nó thì mua nhang khấn vái, bảo nó đi đầu thai đi. Chị thông báo cho cô biết một tiếng để cho cô đỡ đau lòng. Mà chị nói thẳng nhá, cái loại đàn bà như nó bị như vậy là đáng lắm. Bà Ba ngần người nhìn bà Hai, nhất thời bà cũng không biết nên nói cái gì vào lúc này. Mấy ngày sau, đúng dịp ông chủ Thượng đi công tác, các vị phu nhân ở nhà liền mời thầy Pháp đến xem đất đai, bắt yêu trừ ma. Bà cả ra lệnh không cho ai được tò mò, nhìn lúc thầy Pháp làm phép, chỉ có duy nhất một mình Nhiên, nhịn không được tò mò mà trèo hẳn lên ngọn cây xoài, tìm chỗ ẩn nấp lý tưởng, không một ai phát hiện ra cô. Nhiên ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, cô còn lấy lá cây gắn vào áo, vào đầu để mà ngụy trang. Trên cổ đeo cái ống nhòm để nhìn cho rõ. Cô ung dung ngồi xem ông thầy Pháp, tóc bạc, đang đi vòng quanh hồ Thiên Nga. Trong mặt ông ấy cũng khá là uy tín, vì khoảng cách quá xa, Nhiên không nghe rõ ông ấy nói cái gì, chỉ thấy biểu cảm trên mặt ông thầy khá là nghiêm trọng. Đang lúc chờ ông thầy làm phép, thì ma tú từ đâu bay đến. Nhìn thấy ma xuất hiện giữa ban ngày, cô giật hết cả mình. Này, anh định hù chết tôi đi à? À mà này, thầy Pháp đang trừ ma diệt quỷ, anh mà không trốn đi, xuất hiện ở đây một hồi, bị đánh bay xác bây giờ. Tôi còn xác đâu mà bay, sợ cái gì? Với lại ông này không bắt được tôi, thầy này là thầy giờ. Thật á, tôi thấy ông ta nhìn mặt cũng uy tín. Uy tín cái gì? Làm phép bắt ma mà tôi bay tới bay lui nãy giờ, ông ấy có nhìn được đâu. Đáng lý tôi không bay ra đâu, tại tôi thấy ông ta mạnh miệng quá nên bay ra xem thử, xem là ông ta có thấy được tôi không. Ai dè lại không thấy. Ờ nhỉ, mà ông ấy không thấy anh thật á? Mà này, anh có thể làm cho ông ấy thấy anh được không? Ý cô là bảo tôi ra nhát ma ông ta? Thì anh nhát ma ông ấy đi. Nếu ông ấy là thầy dởm thì anh đâu cần sợ. Tôi đường đường là một con ma có tri thức, nếu như cô bảo tôi ra đấy để hù người ta, làm vậy giống phường gian ác. Thôi, tôi không làm. Để đám ma đồ đệ của tôi thấy, bọn họ còn coi tôi ra gì. Anh có đồ đệ sao? Tất nhiên, tôi làm ma bao nhiêu lâu rồi? Từ lúc cô còn chưa đầu thai thì tôi đã làm ma rồi đấy. Chà chà, tính ra anh là ma ông cố, ma ông tổ rồi còn đâu. Nhưng mà tôi bảo anh hù ma ông thầy Pháp là có lý do. Lý do gì? Bây giờ nhá, mấy bà nhà này tin tưởng ông thầy này như vậy, bây giờ mình hù ông ấy để ông ấy sợ. Ông thầy này mà sợ bỏ chạy thì kiểu gì mấy bà này cũng quáng lên. Một khi đã quýnh quáng lên ấy, thì ai có tật là giật mình. Lúc đó mình sẽ theo dõi, xem thử xem bà nào có liên quan đến cái chết của cô Nga. Anh thấy kế sách của tôi có được không? Cũng được đấy. Để tôi bay xuống kia. Dứt câu mà Tú liền bay là tới. Cũng không biết anh ta dùng cách gì mà chỉ hơn 2 phút ông thầy Pháp đã bung càng chạy đến chối chết. Nhiên ngồi trên ngọn cây, cô nhìn khung cảnh hỗn loạn ở phía dưới mà cười đến sặc sủa. Bốn vị phu nhân hoàng sợ mỗi người chạy một phía. Riêng ông thầy Pháp thì chạy đến té lăn té bò. Chạy có một đoạn từ Hồ Thiên Nga ra đến sân trước mà ông ấy phải té trên chục lần. Té đến mặt chảy máu be bét mà vẫn cố gắng cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa chạy, ông ấy vừa hét ầm lên. Ma! Ma! Cứu tôi! Ma Tú đúng là chơi mạnh tay thật. Mới vừa nãy ở dưới kia không khí còn vô cùng trang nghiêm, vậy mà bây giờ lại loạn lên, giống như một gánh hát, trông chả khác gì một nồi cháo heo. Đang cười đến đau cả bụng, thì điện thoại trong túi của Nhiên rung lên. Cô sửa lại vị trí ngồi, không cần xem cũng biết ai gọi đến. Dạ cậu cả, em nghe. Em đang ở đâu đấy? Em á? Em đang ở trong phòng. Trong phòng có mát không? Dạ mát ạ. Mát lắm có đúng không? Trèo xuống đây cho anh, nhanh lên. Nhiên nghe xong giật bắn người khi nghe tiếng gầm nhẹ của Phong trong điện thoại. Cô lúc này mới ngước mắt nhìn xuống. Vừa bạn nhìn thấy Phong đang đi về phía gốc cây mà cô đang ngồi vắt vẻo. Ánh mắt của anh và cô chạm nhau. Bị bắt quả tang tại trận. Nhiên không biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười già là, kèm theo đó là giọng nói run run. Chào anh. Xuống đây cho anh. Nhiên lo lắng đến đổ mồ hôi hột. Chả nhẽ bây giờ cô mua gạch xây nhà luôn ở trên cây, chưa trèo xuống, sợ bị ăn đấm quá. Mà cũng may là bạn trai cô rất thương cô. Chồng anh khí thế hùng hổ như vậy thôi, chứ anh vẫn giang tay đỡ cô leo xuống. Lại may mắn hơn là anh không đánh cô, chỉ mắng cô khoảng chừng có 5 phút. À không, không phải 5 phút, 10 phút mới chính xác. Mắng xong anh lại giúp cô gỡ lá cây trên người xuống. Mặt mày vẫn còn hầm hầm không vui, nhưng thái độ có đỡ hơn một chút. Sao em lớn rồi mà lại như con nít thế này? Có ai hơn 20 tuổi đầu mà còn đi trèo cây giống như em không? Tại vì bà cả đâu có cho em xem thầy Pháp làm trận đâu. Em tò mò. Tò mò không phải là một đức tính tốt, nhất là tò mò những chuyện không liên quan tới mình. Tò mò đúng là không tốt, nhưng mà vui. Em còn trẻ, cái gì vui em phải ưu tiên chứ ạ. Phong lắc đầu chịu thua trước lý lẽ của cô. Anh cũng không định trách cô lâu, mắng cô nhiều chỉ tổ mỏi miệng. Cô tò mò anh đồng ý, nhưng mà cô leo lên tận trên ngọn cây để rình xem. Nhỡ chẳng may ngã xuống đất, có phải là thương tật khắp người hay không? Nếu đổi lại là người khác trèo cây, thì anh cũng nhắc nhở. Chứ đừng nói đến việc cô còn là bạn gái của anh. Theo anh, ấy, tính mạng mới là ưu tiên hàng đầu. Trẻ người non dạ, nói mãi mà không nghe. An Nhiên ôm chặt lấy Phong, cô nhón chân hôn lên má của anh 2 cái. Lại như thấy chưa đủ, cô hôn thêm 1 cái nữa. Hôn xong lại tròn xoe mắt nhìn anh. Nụ cười rực rỡ như hoa nắng ban ngày, làm anh có muốn giận cũng không nỡ giận lâu. Bây giờ lại còn biết cách lấy lòng, học ở đâu ra cái thói này không biết. Anh đầy chán cô cái nhẹ, lau bào vài tiếng. Nịnh nọt là giỏi, em còn khó bảo hơn cả bé Hoài. Dừng lại vài giây, anh lại tiếp tục hỏi cô. Mà Nhiên này, anh hỏi. Dạ, bạn nãy anh nhìn thấy em nói chuyện với ai đó. Có người khác trên cây cùng với em sao? Bước chân của Nhiên khựng lại, mồ hôi cô vả ra. Cô quên mất việc này. Bây giờ cô biết trả lời anh làm sao? Em á? Em có nói chuyện với ai đâu. Em nói chuyện một mình em á. Có thật không? Em nói chuyện một mình á? Vâng, ở trên đấy là ngọn cây rồi. Nãy giờ anh có nhìn thấy ai đâu, có phải không nào? Vậy sao? Nếu vậy sau này đừng có làm nhà một mình. Nếu không người ta tưởng em đang nói chuyện với ma. Anh vừa nói xong câu này thì cũng vừa lúc Ma Tú bay là tới. Lại quá trùng hợp, hướng mắt của Phong đang nhìn ngay hướng Ma Tú xuất hiện. Nhất thời một người một ma giật mình thon thót. Ma Tú thấy tình hình không ổn, anh ta liền xoay người bay nhanh như một cơn gió, bỏ lại Nhiên một mình giống như bỏ con giữa chợ. Nhiên đứng ở đây, cô thầm mắng cái con ma vô trách nhiệm bỏ cô ở lại một mình. Mẹ cha Ma Tú, bạn bè như thế này thì chỉ xứng đáng ăn một lá bùa bay hồn mà thôi. Sau sự kiện ngày hôm đó, bà Hai ngả bệnh, trong biệt thự bắt đầu phủ lên một màu sắc u ám. Hôm đó ông thầy Pháp vừa chạy vừa khóc, hét ầm lên là có ma. Mọi người nghe được, bây giờ đang đồn ầm lên về chuyện này. Cả người dân ở ngoài cũng đồn nhau, lan truyền tin tức nhanh như một cơn gió. Cũng vì chuyện lần này mà bà cả bị ông nội Lục và ông chủ thượng khiển trách một trận. Thành ra luôn là bà cả cũng ngã bệnh, không khí ảm đạm lại tiếp tục bao trùm lên toàn bộ biệt thự. Giết rồi người làm không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám cười đùa, sợ kinh động đến các vị phu nhân. Tất nhiên chuyện gì cũng có mặt trái, cũng có mặt phải của nó. Nhiên nghĩ không trước thì sau, cô cũng sẽ thu lại được kết quả giống như mong đợi, cứ đợi mà xem. Trời hôm nay âm u cả ngày, đến chiều tối lại đổ một trận mưa lớn. Chắc có lẽ mưa quá to nên toàn khu vực bị mất điện trong hơn nửa giờ đồng hồ. Sau khi có điện trở lại, Nhiên và mọi người mới quay trở về phòng của mình, sửa soạn, chuẩn bị đi ngủ. Trời bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng mưa không còn lớn, rả rích vài giọt dai dẳng. Nhiên vốn dĩ là một người dễ ngủ, lại gặp chúng quả trời mưa dai, không khí mát mẻ, nên vừa nằm xuống đã híp hết cả mắt. Mới ngủ chưa được bao lâu, thì ở phía ngoài bắt đầu vang lên tiếng bàn luận xôn xao náo nhiệt, kèm theo đó là tiếng gõ cửa của Vũ Tư. Nhiên ơi, Nhiên, ngủ chưa? Nhiên bị đánh thức, cô ngóc đầu ngồi dậy, hơi cau có một chút, nhưng vẫn ra mở cửa cho Vũ Tư. Nhiên, Nhiên, biết cái gì chưa? Cậu cả nói gì cho mày nghe chưa? Nhiên mở cửa ngơ ngác nhìn Vũ Tư. Cô bừng tỉnh, máu nhiều chuyện của cô nổi lên. Chuyện gì thế hả Vũ? Con có biết cái gì đâu. Vậy mà tao tưởng là mày biết, chuyện là con gấm. Mày có biết con gấm hay không? Dạ dạ con biết. Con gấm, người ta tìm thấy nó ở tút sâu trong đồng ruộng, không biết bị làm sao mà ngất xỉu, bây giờ chưa tỉnh. Gì mà ghê thế hả Vũ? Mà gấm nó đi đâu ở trong ruộng? Hay nó bị cướp? Không phải, người ta tìm thấy nó ngất xỉu trước một ngôi mộ. Ngôi mộ của ai hả Vũ? Vũ nói nhanh đi, con tò mò. Tao nghĩ chắc là mày biết. Nó ngất xỉu trước mộ của Thanh Nga. Còn Nga từng là vợ của ông chủ thượng. Mày biết mà có phải không? Biết, cô làm gì mà không biết Thanh Nga. Nhưng mà chị gấm, chị ấy không chạy ra mộ của Thanh Nga làm cái gì, lại còn ngất xỉu ở đấy. Chưa kịp phân tích, Vũ Tư lại tiếp tục thì thầm vào tai của cô. Còn chuyện này nữa, ban nãy lúc hay tin con gấm, nó ngất ngoài mộ của con Nga. Bà Hai, bà nghe tin xong, bà cũng ngất luôn đấy. Ông chủ thượng mới đưa bà đi viện. Chuyện này, mày thấy thế nào hả con? Còn thế nào nữa, chuyện đã thành ra như vậy, thì cứ đợi ông chủ thượng tra khảo mà thôi. Chuyện rõ như ban ngày. Chị gấm bà Hai, chẳng phải là hai người bọn họ cùng một phe với nhau hay sao? Cả đêm đó biệt thự Nguyễn Cao gần như không ngủ, ai cũng hóng đợi thử xem rốt cuộc con gấm đi đâu ra ngoài mộ Thanh Nga mà bị ngất xỉu. Rõ ràng tối qua trời mưa dầm mưa dề, phải có chuyện gì quan trọng lắm người ta mới phải ra đường, mà ra đường thì đi công việc, chứ ai lại ra mộ giữa đêm khuya khoắt. Mà có chuyện này còn lạ lùng hơn, con gấm với Thanh Nga có bà con họ hàng gì đâu mà giữa đêm mưa gió lại phải chạy đi thăm mộ người ta. Câu hỏi đặt ra thì nhiều, hầu như ai cũng cảm thấy tò mò và thắc mắc. Nhưng chuyện đêm đó xảy ra với con gấm, ông chủ thượng cấm tiệt người trong biệt thự bàn ra tán vào. Thành thử dù tò mò lắm, nhưng mọi người cũng không ai dám nói tới nói lui. Có chăng là bàn luận len lén với nhau, bàn cho thỏa cái tính hiếu kỳ của con người. Như vậy rồi lại thôi. Con gấm nằm viện, nhưng với tình trạng hiện tại của cô ta, bác sĩ bắt buộc phải chuyển gấm sang khoa thần kinh bởi vì cô ta có những biểu hiện không được bình thường. Kể từ cái đêm tìm thấy gấm ở trước mộ Thanh Nga, sau khi tỉnh dậy, Cô ta cứ la hét sùm, gặp người khác là hoàng lên, rồi lấy cái khăn chùm lên đầu, chùm lên cổ, không dám gặp ai. Ai có hỏi cái gì, cô ta không nói. Đến cả người nhà tới hỏi mà cô ta chỉ lắc đầu. Mặt mày thì xanh xao, ăn uống không được. Từ một cô gái thanh tú, đột nhiên biến thành hồn phách lên mây, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hiểu được là bị làm sao. Có người nói cô ta bị hồn ma Thanh Nga dọa, và cũng có người nói tại vì con gấm làm chuyện xấu nên mới bị trời hành. Nói chung mỗi người một tí, cũng không ai đoán được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà riêng ông chủ thượng lại đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Về tình hình sức khỏe của con gấm, tiền viện phí, tiền chăm sóc cho cô ta đều một tay ông chủ thượng bỏ ra chi trả. Người ngoài không biết thì luôn miệng khen ông chủ thượng có đức, đối đãi tốt với gia nhân. Nhưng còn những người đã biết thì ai cũng hiểu lý do vì sao ông chủ thượng lại quan tâm đến con gấm như vậy. Nguyên nhân chẳng phải vì chuyện của con gấm đặc biệt có liên quan đến Thanh Nga hay sao? Bà Hai kiệt sức là sự thật. Song song với con gấm, bà Hai nằm viện với 2 ngày mới được xuất viện về nhà. Sau khi về lại nhà, bà Hai đột nhiên trở nên dễ tính hơn hẳn. Không ngủ thì lại ngồi thần thơ, cũng không đi tìm bà Tư Phụng để gây chuyện giống trước kia. Với tình hình này của mẹ mình, Phong đặc biệt cảm thấy lo lắng. Sau khi từ chỗ con gấm ở bệnh viện trở về, anh về thẳng biệt thự và không có thời gian đến xem Nhiên. Anh lên thẳng phòng của mẹ mình, có vài chuyện quan trọng anh cần phải hỏi bà. Bà Hai vừa nghe tiếng Phong bên ngoài, bà bất giác có chút căng thẳng. Đứa con trai này của bà mỗi khi chủ động tìm đến bà, hầu hết đều có chuyện gì đó không lành. Nhưng không gặp con thì không được, nhỡ đâu con trai bà có chuyện gì đó cần đến bà thì sao? Phong bước vào trong phòng, thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, biểu cảm của bà có chút khẩn trương. Mấy ngày trước bà bị ngất, bác sĩ cũng có nói sức khỏe của bà không tốt, vậy nên dù có nhiều chuyện thắc mắc nhưng anh vẫn không dám hỏi. Phải đợi đến hôm nay, khi tình hình sức khỏe của bà tốt hơn, anh mới dám đến hỏi chuyện bà. Dù sao thì bà cũng là mẹ ruột của anh, bà có như thế nào đi chăng nữa thì anh không thể nào bỏ mặc bà được. Mẹ, mẹ thấy đỡ chưa? Mẹ có còn khó chịu ở đâu không ạ? Mẹ đỡ hơn. Con lên đây tìm mẹ, có phải là có chuyện gì hay không? Con có chuyện muốn hỏi mẹ thật. Nhưng mà những thứ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của mẹ. Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là người sinh ra con. Con không muốn nhìn thấy mẹ có chuyện. Mẹ à, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Bây giờ lớn tuổi rồi, không cần phải đấu đá tranh giành như lúc còn trẻ nữa đâu. Dừng lại vài giây, anh lại nói tiếp. Những lời nói này là những lời khuyên giải từ tận sâu trong lòng của anh. Mẹ cũng biết tình cảm của ba dành cho mẹ là thật lòng hay là không thật lòng mà. Có phải không ạ? Nếu ba không thật lòng thương mẹ, thì năm đó ba đã không nghe theo lời bà nội mà cưới gì cả. Còn năm nay đã hơn 30, trong suốt 30 năm qua, ba có bao giờ để cho mẹ thiệt thòi chuyện gì đâu. Có phải không mẹ? Bà Hai ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn con trai. Vì bà bệnh nên không trang điểm, trông có vài phần thanh thuần và yếu ớt. Đột nhiên bà nở một nụ cười chua xót. Phong này, thì con nghĩ bà còn thương mẹ có thật không? Nếu ông ấy thương mẹ, thì ông ấy đã không có bà ba, bà tư, hay là con Thanh Nga rồi. Phong biết mẹ mình đang khúc mắc ở đâu, mà rõ ràng những khúc mắc này của bà cũng là khúc mắc trong lòng anh từ tấm bé tới giờ. Anh từng nghe ông bà nội kể, ông bà kể là ba anh đặc biệt rất thương và yêu mẹ anh. Cũng không phải thương bình thường, mà là rất thương, rất yêu. Nhưng hai chữ yêu thương này liệu có đủ hay không? Trong khi đó ngoài mẹ và dì cả, ba vẫn yêu và cưới thêm 2 dì. À mà không, đáng lý là 3 người mới đúng. Vì người đàn bà tên là Nga cũng từng được gọi là bà Năm. Anh cũng là đàn ông. Anh cũng hiểu được đàn ông rất dễ bị sắc đẹp cám dỗ, đặc biệt là những người đàn ông có tiền, có quyền và có bản lĩnh. Anh cũng không dám nhận bản thân mình quá tốt, vì thi thoảng anh cũng phóng túng bản thân, cho những thứ gọi là trần tục. Nhưng đó là khi anh còn độc thân, anh không có bạn gái, không có vợ và không có trách nhiệm phải chung thủy với một người phụ nữ nào. Nhưng còn ba anh thì khác. Ông đã có người trong lòng, ông có người ông yêu thương. Vậy thì tại sao ông còn buông thả bản thân với những người đàn bà khác chứ? Hay đây chính là cái quyền của những người đàn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực? Mẹ à, dù ba có thêm bao nhiêu người phụ nữ, thì ba vẫn luôn dành cho mẹ một vị trí rất lớn trong lòng. Mẹ thấy có đúng không? Mặc dù mẹ là bà hai, nhưng có bao giờ gì cả dám lấn lướt xem thường mẹ đâu. Còn con là con trai của mẹ. Ba cũng dành cho con vị trí cháu nội đích tôn của dòng tộc rồi còn gì. Mẹ cũng biết cháu đích tôn ấy được hưởng những quyền lợi gì. Sau này chưa chắc Cao Thiên đã tốt hơn con, có đúng không nào? Thế nên ấy, mẹ đừng có suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ mẹ có tuổi rồi, thời gian sau này nên dành để hưởng thụ cuộc sống. Mẹ hiểu ý của con không? Bà hai lý gì lại không hiểu. Bà cũng từng muốn buông hết để dành thời gian cho những hoài bão còn lại của cuộc đời mình. Nhưng mỗi lần bà nhìn thấy mẹ con Cao Thiên, bà lại không nhịn được mà nghĩ đến Phong, nghĩ đến con trai của bà. Xét ra bây giờ con trai của bà còn thua cả con trai của bà ba. Cao Vĩ dù sao cũng là sếp lớn, trong khi đó con trai của bà chỉ là ông chủ của một chi nhánh nhỏ của đại công ty lớn. Thôi được rồi, mẹ hiểu. Con cũng đừng nói chuyện này nữa. Con gặp mẹ, có chuyện gì, đúng không? Phong nhìn thái độ này của bà, anh biết là bà chưa chịu buông bỏ. Hết cách, anh không biết phải nói sao cho bà hiểu. Chỉ sợ lúc bà hiểu ra thì cũng đã quá muộn. Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này. Trước mắt, anh nên nói đến vấn đề chính. Con vừa từ chỗ con gấm về. Con lên đây tìm mẹ, không muốn trách móc gì mẹ đâu. Con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện. Ừ, con hỏi đi. Mẹ, có phải là mẹ sai con gấm đi ra mộ của Thanh Nga hay không? Bà hai im lặng khoảng vài giây, như suy nghĩ kỹ, bà quyết định không giấu giếm con trai. Đúng vậy, là mẹ sai nó ra mộ con Nga. Để làm gì chứ? Mẹ không ngủ được, mẹ cứ ám ảnh vụ ông thầy Pháp kia nên... Vậy mẹ... Mẹ sai con gấm ra mộ, yểm bùa lên mộ người đàn bà đó. Con nói có đúng không? Bà hai nghe xong thoáng sững sờ. Phong à, sao con biết? Con vừa tới thăm gấm, mặc dù cô ta chưa tỉnh táo, nhưng con cũng hỏi được vài chuyện. Nó chịu nói chuyện sao? Không, cô ta vẫn như vậy. Nhưng con đại khái có thể suy luận được từ những lời nói nửa tỉnh nửa mê của cô ta. Bây giờ... Mẹ nói thật cho con biết đi. Mẹ có liên quan gì đến chuyện trước kia của Thanh Nga hay không? Trước câu hỏi này của Phong, bà hai thoáng trầm mặc không trả lời. Mặc dù bà hai được mệnh danh là người đàn bà, chỉ có sắc, không có đầu óc. Nhưng trong một số chuyện, trong một số trường hợp, thì khả năng che giấu cảm xúc, khả năng ứng biến của bà hai phải nói là không thể nào xem thường. Sau vài giây suy xét, biểu cảm của bà hai cực kỳ bình tĩnh. Bà nhìn con trai, nghiêm giọng trả lời. Mẹ không có liên quan gì đến nó cả. Nó không đáng để cho mẹ ra tay. Mẹ nói thật chứ? Chứ con nghĩ thế nào? Con nghĩ là với ai mẹ cũng tranh giành hay sao? Cuộc đời mẹ chỉ hận duy nhất một mình bà Liên. Kể cả con Phụng cũng không là cái đinh gì trong mắt của mẹ. Chẳng qua sống chung một nhà, thái độ của con Phụng không tốt, mẹ chỉ chỉnh nó một chút thôi. Không phải ai cũng khiến cho mẹ thấy khó chịu. Và cả con Nga cũng như vậy. Phong nghe những lời mẹ mình nói, anh một nửa tin, một nửa lại thấy nghi ngờ. Nhưng mà những gì mẹ anh nói không phải là không đúng. Trước Thành Nga là mẹ của Cao Vĩ, sau đó lại tới mẹ của cô Bắp. Mà đối với hai người này, mẹ anh cũng đâu làm ra hành động gì quá đáng. Trong khi đó Thanh Nga cũng chưa uy hiếp gì đến địa vị của mẹ anh. Bà không hẳn phải ra tay làm chuyện gì đó để hại đến người phụ nữ này. Xem ra anh chỉ còn có một cách mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập 8 thì lại thêm rất nhiều câu chuyện ma mị trong ngôi nhà của ông thượng này được tiết lộ, và cô gái tên là An Nhiên của chúng ta cứ ung dung sống ở trong ngôi nhà cùng với cậu Phong và không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng mà tất nhiên rồi, những câu chuyện trong ngôi nhà này luôn luôn là một đề tài khiến cho An Nhiên tò mò, và cô cũng đang tìm hiểu xem liệu rằng những cái gì liên quan trong ngôi nhà này có liên quan gì đến cậu Phong và cô hay không. Sau khi mà lắng nghe xong tập 8, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An đang rất tò mò về cô gái tên là Thanh Nga kia. Tại sao một người đã mất đi rồi, vậy mà những gì liên quan đến người đó lại cứ xuất hiện ở trên trần gian? Liệu rằng ai là người đứng sau vụ việc này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị ơi, hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.